Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít người biết chuyện Tô Ý bị tráo đổi nhưng không ngờ lại là cố tình bị đánh trao hơn nữa. Tô Nhân còn công khai tuyên bố muốn ly hôn với Lâm Gia Quốc. Mọi người đều không dám tin, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Tô Nhân, họ không thể không tin. Nói đến chuyện kinh ngạc, không ai có thể sánh bằng Lâm Gia Quốc. Chỉ thấy ông ta vừa nãy còn chìm trong hồi ức và tự kiểm điểm bản thân vậy mà giờ phút này lại bị ly hôn. Nghe thấy Tô Nhân tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ với mình, phản ứng đầu tiên của Lâm Gia Quốc là tức giận. Ông ta không còn quan tâm đến sĩ diện nữa, xông thẳng đến chỗ Tô Nhân. Tô Ý thấy Lâm Gia Quốc đến không có ý tốt, lập tức đứng chắn trước mặt mẹ. Lâm Trạch Tây cũng nhanh chóng chạy đến bảo vệ hai người. Lâm Vọng Đông thấy vậy, tiến lên ngăn cản Lâm Gia Quốc. Ba bình tĩnh lại đi, chuyện này quá đột ngột, lát nữa sau khi kết thúc chúng ta nói chuyện riêng. Lâm Gia Quốc tức giận đẩy Lâm Vọng Đông ra. Còn tránh ra, Tô Nhân thấy Lâm Gia Quốc hùng hổ muốn đến tìm bà ấy tính sổ, bảo Tô Ý và Lâm Trạch Tây tránh sang một bên. Đừng sợ, chẳng lẽ Lâm Gia Quốc ông ta còn dám đánh mẹ trước mặt nhiều người như vậy sao? Lâm Gia Quốc thật sự muốn ra tay nhưng khi đến trước mặt Tô Nhân, ông ta bỗng nhiên bình tĩnh lại. Bởi vì ông ta đột nhiên hiểu ra, Tô Nhân chắc chắn là đang cố tình chọc giận ông ta. DTV hai người đều đã lớn tuổi rồi, làm sao mà ly hôn được? Vì vậy, ông ta bình tĩnh hỏi, A Nhân, bà thật sự muốn ly hôn với tôi sao? Tô Nhân cười lạnh, vừa nãy tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Từ lúc rời khỏi nhà, tôi đã nói rồi, từ nay về sau ông cứ sống cuộc sống của ông, tôi sẽ không quay về nữa, là ông tự lừa dối bản thân. Không tin thôi. Sắc mặt Lâm Gia Quốc dần trở nên u ám, sau đó đột nhiên đỏ bừng. Tôi cứ tưởng bà đang giận dỗi tôi, chúng ta đã là vợ chồng mấy chục năm rồi, con cái cũng đã lớn cả, chẳng lẽ bà thật sự muốn ly hôn với tôi? Bà không hối hận sao? Lâm Gia Quốc vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt bà ấy, thấy đáy mắt bà ấy lóe lên tia đau khổ, ông ta cứ tưởng bà ấy cũng không nỡ rời xa mình. Ông ta định nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành bà ấy. Nào ngờ giây tiếp theo, ông ta lại nghe thấy bà ấy nói. Hối hận, tôi hối hận vì đã không nhìn rõ ông sớm hơn, đã không quyết tâm rời khỏi nhà sớm hơn. Lâm Gia Quốc như bị sét đánh. Bà có ý gì? Tô Nhân cười khổ. Năm xưa, bà tôi không đồng ý cho chúng ta kết hôn. Ông ấy nói ông là người ích kỷ, không phải là người chồng tốt. Chỉ trách lúc đó tôi còn quá trẻ. Bao nhiêu năm nay, tôi sống không hề hạnh phúc. Lâm Gia Quốc bị chạm vào nỗi đau trong quá khứ, lập tức thẹn quá hóa giận. Tôi biết bà đang trách móc tôi, lúc ba bà gặp chuyện, tôi đã chọn cách bảo vệ bản thân, nhưng đó cũng là vì muốn tốt cho gia đình chúng ta, thấy ông ta nhanh chóng bật chế độ, tức giận như vậy, Tô Nhân cũng lười tiếp tục dây dưa với ông ta. Đủ rồi, dù sao chúng ta cũng không phải người chung một đường, sau này tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng. Coi như là buông tha cho nhau. Ngày mai, nếu ông rảnh, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn. Lâm Gia Quốc thấy bà ấy kiên quyết như vậy, không khỏi nghi ngờ. Một mặt ông ta tức giận vì bà ấy đã nói những lời này trước mặt mọi người, khiến ông ta mất mặt. Mặt khác ông ta lại không nỡ thật sự buông tay. Ông ta muốn nói lời ngon tiếng ngọt để khuyên nhủ bà ấy nhưng lại không muốn làm như vậy trước mặt mọi người, đành đứng ngây ra đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thư Tuyết thấy tình hình ngày càng mất kiểm soát, bản thân cũng trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích. Cách chương.